Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1440, Chiến thần quốc độ, thôn phệ, khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đen khí tức xuất hiện về sau một cỗ lực lượng khổng lồ theo chiến thần cung chủ thân phía trên bộc phát ra, những thứ này bộc phát ra lực lượng hình thành gió xoáy, tràn vào đến hư không bên trong, hình thành từng cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, lực lượng bạo động va chạm, hình thành từng đạo sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Xa xa nhìn lại, thật giống như bên trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy phía dưới, thì là vòi rồng phong bạo. Tô Hạo nhìn lấy hư không biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là năng lượng biến động, thì có uy lực như thế, chiến thần cung chủ, thực lực của ngươi thật vô cùng cường. Thực lực của ngươi chỉ có siêu thoát nhất trọng, nhưng là ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm thế nào thấy được thực lực của ta? Mà lại đến bây giờ các ngươi còn biểu hiện bình tĩnh như thế, rất để cho ta không hiểu. Lúc này thời điểm chiến thần cung chủ nhìn về phía Tô Hạo nói. Chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là thực lực. Tô Hạo mở miệng nói. Thực lực, ta không biết ngươi ở đâu ra thực lực, vừa vặn trước hết giết ngươi. Cố Tích Nhi khẳng định sẽ rất phẫn nộ bạo phát đi ra lực lượng khẳng định sẽ càng mạnh. Đến lúc đó cùng ta dung hợp thời điểm, liền có thể để cỗ thân thể này lại càng dễ bước vào vĩnh hằng nhất trọng. Cái kia chiến thần cung chủ lạnh giọng nói. Thật sao, thế nhưng là ngươi giết không được ta. Tô Hạo lắc đầu, tự đại tiểu tử, ta muốn trước hết giết ngươi. Cái kia chiến thần cung chủ lộ ra rất là phẫn nộ, duỗi ra một đầu ngón tay trực tiếp điểm phía dưới Tô Hạo. Siêu thoát cảnh thực lực, nàng một chỉ liền có thể điểm chết. Nhưng là tại nàng điểm ra một chỉ này thời điểm, động tác một chút kéo dài đã muộn một chút, cái kia nguyên bản mặt mũi dữ tợn phía trên, xuất hiện một tia thanh minh. Các ngươi đi mau, ta áp chế không nổi, nàng là ta tà niệm hóa thân, ta loại trừ không rơi. Chiến thần công chủ trong miệng phát ra một thanh âm, ta chính là ngươi, ngươi lúc đầu cũng nghĩ thôn phệ người ta chỉ là trợ giúp ngươi hoàn thành suy nghĩ trong lòng. Ngươi không thích không hoàn mỹ đồ vật. Nhưng là ta không giống nhau, ta không ngại. Cái kia chiến thần cung chủ khuôn mặt lần nữa biến hóa, trong miệng phát ra âm trầm gào rú thanh âm. Nàng điểm này ra trong ngón tay phát ra một điểm sáng, bốn phía lực lượng toàn bộ hướng về nàng đầu ngón tay phía trên điểm sáng mà đi. Nàng muốn một chỉ điểm sắt Tô Hạo, quảng cáo, cảm thụ cái kia một chỉ uy lực, giống như bởi vì thân thể ở giữa tranh đoạt cùng áp chế, một chỉ này uy lực không phải quá mạnh. Tô Hạo trên thân kim quang lấp lóe hình thành một đạo hộ cháo, sau đó năm ngón tay một nắm, một quyền đánh ra. Nắm đấm bên trong bộc phát ra kim sắc quang mang, có loại Phật quang khí tức. Tô Hạo nghĩ đến cái này tà niệm có hay không bị Phật quang chỗ khắc chế hiệu quả. Bành, nắm đấm cùng cái kia ánh sáng đụng vào nhau, cái kia đánh tới lực lượng bị oanh nát. Tô Hạo công kích đi ra nắm đấm cũng biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn còn bị chấn lùi lại mấy bước, có chút áp chế, nhưng là trên người đối phương lực lượng cường độ quá cao, một quyền của mình không phải là đối thủ. Tô Hạo thở dài, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta một kích, nhưng là cái kia có gì hữu dụng đâu. Cái kia chiến thần cung chủ khinh thường nói, ta cũng không có nói, ta là đối thủ của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là ngươi nghĩ rằng chúng ta dám đến đây cái này thượng cổ truyền thừa chi địa, thì không có một chút chuẩn bị. Tô Hạo rất bình tĩnh nói ra, nghe vậy, cái kia chiến thần cung ý niệm của bản thân bắt đầu điều tra, nhưng không ai bất luận phát hiện gì. Cái này chiến thần cung di chỉ hiện đầy thần niệm của ta không có phát hiện bất luận cái gì tinh thần ba động, ngươi đây là muốn hù dọa ta sao? Chiến thần cung chủ ánh mắt biến đến rét lạnh, cũng không phải hù dọa ngươi. Ngươi nhìn phía sau ngươi. Tô Hạo chỉ chiến thần cung chủ thân sau. Chiến thần cung chủ ánh mắt hơi ngưng tụ, nàng không tự chủ quay đầu nhìn lại. Lúc này ở trong hư không, một bóng người đứng đây. Đạo thân ảnh này một thân màu đen chiến giáp, hình dạng tuấn mỹ, nhưng là không biết vì cái gì chiến thần cung chủ trong tầm mắt hướng đối phương thời điểm. Trong lòng cảm thấy sợ hãi một hồi, đây là một loại tâm thần phía trên cảm giác. Ngươi là ai? Chiến thần cung chủ nhìn về phía cái kia xuất hiện bóng người, trầm giọng nói ra. Nàng không chỉ có tâm thần phía trên hoảng sợ, cũng biết người tới thực lực khủng bố. Cái này chiến thần cung di chỉ tràn đầy nàng thần niệm, nhưng là nàng lại lông mi cảm giác được đối phương, có thể thấy đối phương khủng bố. Tham kiến chủ thượng, cái kia xuất hiện bóng người hướng về Tô Hạo khom mình hành lễ. Hắn là ngươi chủ thượng, nhìn đến thân ảnh kia hướng về Tô Hạo hành lễ. Chiến thần cung chủ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Hạo thực lực chỉ có, siêu thoát nhất trọng. Nhưng là cái này xuất hiện nam tử thực lực tuyệt đối tại vĩnh hằng cảnh ngũ trọng phía trên. Loại tồn tại này vậy mà xưng hô Tô Hạo là chủ thượng, là không thể nào. Nàng không tin, bát kỳ tà thần, nàng thì giao cho ngươi, ta nghĩ hắn đối ngươi sẽ có chút tác dụng. Tô Hạo mở miệng nói, cái này xuất hiện nam tử, chính là Tô Hạo vừa mới rút ra đến nhân vật bát kỳ tà thần. Nguyên bản lúc trước là muốn dùng Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp đối phương. Nhưng là cái này thần niệm chi thân đối với bát kỳ tà thần tới nói, giống như càng tốt hơn một chút. Cho nên Tô Hạo đem bát kỳ tà thần triệu hoán đi ra. Nghe được Tô Hạo bọn họ trò chuyện, cái kia chiến thần cung chủ sắc mặt đại biến, nàng cảm giác được nguy hiểm, đối phương có giết chết lực lượng của mình. Nhưng là hiện tại trốn là không có cách nào trốn, cho nên chỉ có thể nhất chiến. Huống chi nàng thân là chiến thần cung cung chủ. Coi như bị tà niệm ô nhiễm. Tín niệm của nàng lại không có biến. Chiến thần quốc độ, chiến thần cung chủ quát khẽ một tiếng, trong thân thể hiện ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Toàn bộ chiến thần di trì lực lượng biến đến sinh động, so với lúc trước bày ra lực lượng mạnh hơn vô số lần. Oanh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn bao khỏa. Tô Hạo cảm giác được chung quanh xuất hiện một cỗ mạnh mẽ lực lượng vô hình áp trên người mình. Tại bên cạnh hắn Cố Tích Nghi vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Chiến thần quốc độ là chiến thần cung chủ một loại lĩnh vực kỹ năng. Tại cái này chiến thần quốc độ bên trong, chiến thần cung chủ năng đầy đủ bộc phát ra mấy lần lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng có thể thi triển chiến thần quốc độ, nếu như sử dụng, cùng cảnh giới bên trong ta có thể quét ngang đối thủ. Cái này chiến thần quốc độ không chỉ có thể tăng lên chính mình lực lượng, còn có thể áp chế đối thủ thực lực. Tại Cố Tích Nhi lúc nói chuyện, cái kia chiến thần cung tay phải bên trong xuất hiện một thanh kim sắc chiến kích. Cái này chiến kích vừa ra, nàng thì hướng về bát kỳ tà thần công kích đi qua. Trường kích bên trong hiện đầy lít nhít kim sắc lôi điện. Lôi điện lấp lóe, hóa thành rồng xà, hướng về bát kỳ tà thần chấn áp tới. Cái kia bát kỳ tà thần nhìn lấy cái kia đánh tới chiến thần cung chủ, thần thái không thay đổi. Giống như không có để ý công kích của đối phương đồng dạng. Oanh, cái kia trường kích đánh vào trên thân thời điểm, trên người hắn xuất hiện 8 đạo thân rồng, hình thành lồng ánh sáng chặn chiến thần cung chủ một kích. Không chỉ có là chặn. Chiến thần công chủ công kích đi ra lực lượng bị bát kỳ tà thần bát long thần thiên hổ, trực tiếp đánh sơ xác. Công kích của ngươi cứ như vậy à, loại này lực lượng đối với ta vô dụng, hiện tại cái kia đến lượt ta xuất thủ. Bát kỳ tà thần thanh âm trầm thấp, tại hắn lúc nói chuyện, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra đi. Cỗ lực lượng này hình thành cuồng phong hướng về chiến thần công chủ thi triển ra chiến thần quốc độ bao phủ mà đi. Xuất hiện lực lượng rất bạo liệt trực tiếp xé rách chiến thần quốc độ, đem chiến thần quốc độ đánh bể tan tành. Cái này sao có thể? Chiến thần cung chủ ánh mắt bên trong mang theo không tin, đối phương đơn giản sức mạnh bùng lên thì nhẹ nhõm đánh tan nàng chiến thần quốc độ. Tuy nhiên nàng biết mình thực lực, không bằng đối phương. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.